Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Giải thích. Kỳ thật Kakashi sở dĩ sẽ cứu Terumi Mei, một mặt là vừa mới nói nguyên nhân, một phương diện cũng là bởi vì trí nhớ của kiếp trước. Đối với Terumi Mei dạng này một nữ hài, Kakashi trong lòng có thưởng thức. Đối với dạng này một cái nhân vật, Kakashi cũng không muốn nhìn xem nàng hương tiêu ngọc vẫn. Mà lại, nếu như Terumi Mei chết đi, đối kịch bản ảnh hưởng nhưng là rất lớn a. Không nói những cái khác, tại vụ ẩn lêu lồng Obito liền cần Terumi Mei đi giải quyết. Bỏ mặc Obito tiếp tục tại vụ ẩn mù làm tiếp, sớm muộn là muốn xảy ra chuyện. Mà lại vụ ẩn tương lai cũng là đối kháng Bạch Tuyệt Đại Quân trọng yếu lực lượng. Mặc dù đến cuối cùng nhất vẫn là dựa vào cấp cao chiến lực, nhưng là lính quèn vẫn là phải có người đi giải quyết. Ngay tại Kakashi suy nghĩ lung tung thời điểm, Terumi Mei trong mắt ý động tràn đầy rút đi, sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm túc. Vẫn là có chuyện đứng đắn muốn làm a. Hatake Kakashi, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Kakashi không hiểu, cái này bỗng nhiên biến hóa sắc mặt là thế nào chuyện? Trước đó vài ngày, tại làng sương mù phụ cận, có cái có được mắt đơn Sharingan người, giết rất nhiều sương mù nhận ám bộ. Không biết ngươi biết không biết chuyện này. Terumi Mei nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, đôi mắt bên trong lóe ra khó hiểu quang mang. Kakashi sửng sốt một chút, lập tức không khỏi cười khổ. Đều đã diệt khẩu, không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện a. Quả nhiên, thế giới này tất cả mọi người không thể xem thường a. Liên quan tới Terumi Mei là thế nào biết đến, Kakashi cũng không tốt kỳ. Dù sao kia là địa bàn của người ta, biết loại chuyện như vậy phương pháp chắc hẳn cũng là không ít. Gặp Kakashi dáng vẻ, Terumi Mei trong lòng lạc một chút. Quả nhiên là gia hỏa này à. Nhưng là gia hỏa này vừa mới đã cứu mình, muốn giết hắn sao? Terumi Mei trong lòng lâm vào do dự bên trong. Là ta làm, Kakashi cũng không có nghĩ qua giấu giếm. Dù sao người ta đã hỏi vấn đề này, hiển nhiên là có xác định nguyên nhân. Mà lại Terumi Mei sẽ ra hiện tại nơi này, hiển nhiên cũng là vì mình tới. Bằng không, cái này hải đảo ngăn cách, Terumi Mei tới làm cái gì? Chấp hành nhiệm vụ. Đừng đùa, vụ ẩn từ khi bị Obito khống chế về sau, xác nhận nhiệm vụ ít đến thương cảm, mà lại cơ hồ sẽ không ra thủy chi quốc quốc cảnh. Terumi Mei nghe vậy kunai trong nháy mắt xuất thủ, gác ở Kakashi trên cổ, trong mắt hàn quang tất hiện. Ta cần một cái lý do, nếu như không thể để cho ta đầy ý, hôm nay sợ rằng ngươi liền muốn chết tại nơi này. Đối mặt Terumi Mei động tác, Kakashi không có chút nào kinh hoàng. Động tác mặc dù là lãnh khốc vô tình, nhưng là Kakashi cũng không có cảm giác được sát ý. Hiển nhiên lúc này Terumi Mei cũng không có tính toán giết mình. Ta vừa mới đã cứu ngươi, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Không biết từ đâu tới nhàn tâm, Kakashi thế mà còn mở lên trò đùa. Terumi Mei cầm kunai tay dừng một chút, nhưng là cũng không có buông xuống. Cứu ta là một chuyện, nhưng là ngươi giết như vậy nhiều sương mù nhẫn, làm vụ ẩn ninja, ta có nghĩa vụ báo thù cho bọn họ. Quả nhiên, ninja thế giới bên trong chưa hề đều là đứng tại trên góc độ của mình cân nhắc vấn đề. Không, phải nói, mặc kệ là cái gì thế giới, đều là như thế. Kakashi có chút cảm khái nói. Terumi Mei có chút không rõ Kakashi tại sao nói như vậy. Nàng hiện tại cũng không có thời gian rỗi đi quản chuyện này. Nói ra lý do của ngươi. Bằng không, một giây sau, đầu của ngươi liền muốn cùng cổ phân ra. Tốt à, kỳ thật cũng không có cái gì dễ nói. Nhất mặt ngoài thuyết pháp chính là ta đi vụ ẩn tìm hiểu tình báo, nhưng là bị một đám sương mù nhẫn vây quanh. Ra ngoài bản năng, ta tưởng những cái kia sương mù nhẫn đều giết, rồi mới mình trốn. Terumi Mei nghe vậy không có tức giận, mà là rất bén nhạy phát hiện Kakashi trong lời nói chữ mấu chốt mắt. Mặt ngoài thuyết pháp, như thế nói còn có cái gì tầng sâu thuyết pháp? Terumi Mây hỏi, trong giọng nói mang tới ngay cả chính nàng đều không có phát giác tiểu chờ mong. Ồ, rất nhạy cảm nha, xác thực có rất nhiều vấn đề. Bất quá đều là suy đoán của ta. Người muốn nghe sao? Giảng, thật sự là thô lỗ đáp lại a, Terumi Mây trì trệ. Nơi đó liền thô lỗ. Không để ý đến Terumi Mây biểu lộ. Kakashi nói, tin tưởng thân thủ của ta ngươi cũng nhìn thấy. Đi vụ ẩn bên ngoài tìm hiểu tình báo. Hiển nhiên là sẽ không bị tuần tra ám bộ phát hiện. Điểm này, ngươi không phủ nhận a? Terumi Mây nhẹ gật đầu. Vừa mới Kakashi thuấn bộ thoáng hiện. Terumi Mây rất tinh tường. Bằng vào loại này thân thủ cùng thực lực. Kakashi tuyệt đối không phải những cái kia tuần tra ám bộ có thể phát hiện. Kia tại sao ta bị phát hiện đây? Hơn nữa lúc ấy vẫn là 5 cái thượng nhẫn. 5 cái trung nhẫn. Cái gì? Terumi Mây giật mình. Tuần tra ám bộ thế nào khả năng có loại thực lực này? Vụ ẩn còn không có xa xỉ đến loại tình trạng này. Mà nên trời phần lớn ám bộ đều đi tiêu diệt Kaguya nhất tộc. Nơi nào sẽ bố trí loại này cường hãn sức chiến đấu đi làng sương mù bên ngoài. Làm tương lai 5 đời Mizukage. Terumi Mây hiển nhiên không ngốc. Chẳng những không ngốc, còn rất thông minh. Cho nên nàng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Yên lặng thu hồi kunai. Terumi Mây hỏi. Người ý nghĩ là, tứ đại Mizukage Yagura, chắc hẳn các ngươi cũng phát hiện không thích hợp a. Kakashi không có trực tiếp trả lời Terumi Mây vấn đề, mà là hỏi một vấn đề khác. Terumi Mây nghe vậy lại là giật mình. Nói, người thế nào biết? Ha ha, ta tự nhiên là biết đến. Kỳ thật đối với vụ ẩn tình huống, Konoha có hiểu một chút. Ta đi điều tra vụ ẩn. Liên quan tới tứ đại Mizukage cũng là biết một chút. Tứ đại Mizukage kia khác thường tình huống. Trong mắt của ta, có thể là chúng huyễn thuật. Terumi Mây đôi mắt bên trong quang hoa lưu truyền. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi. Không tệ, chúng ta xác thực có loại này hoài nghi. Chỉ là tứ đại đại nhân thực lực cao cường. Thể nội lại có tam vĩ. Phổ thông huyễn thuật nhưng khống chế không nổi hắn. Nhưng là Mangekyo Sharingan huyễn thuật có thể. Mangekyo Sharingan huyễn thuật thế nhưng là vĩ thú thiên địch a. Mangekyo Sharingan. Terumi Mây đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nhớ tới đây là cái gì đồ vật. Năm đó Uchiha Madara bằng vào Mangekyo Sharingan uy áp nhẫn giới, loại kia anh tư tự nhiên là để người khác sâu ấn tượng. Nhẫn giới bên trong đại gia tộc đối đặc biệt Sharingan tự nhiên cũng là có ghi chép, mà chiếu đẹp nhất tộc, hiển nhiên cũng ở trong đó. Không tệ, liền là Mangekyo Sharingan, chắc hẳn ngươi ứng nên biết mới là. Terumi Mây nhẹ gật đầu, chẳng lẽ là Uchiha nhất tộc làm? Quả nhiên là Konoha ra tay sao? Terumi Mây nói như vậy đạo, trong tay kunai lại có chút ngo ngoe muốn động. Này này, đừng như vậy chụp mũ lung tung. Là Uchiha không sai, nhưng lại cùng Konoha không quan hệ. Ý gì? Uchiha Madara? Cái gì? Không có khả năng. Thời đại kia nhân vật, thế nào khả năng còn sống? Người ứng nên biết, Mangekyo Sharingan cũng không phải là như vậy tốt mở. Ngoại trừ Uchiha Madara, hiện tại không có người có thể thi triển loại này huyễn thuật. Người Sharingan tựa hồ liền là Mangekyo Sharingan a. Terumi Mây nhìn xem Kakashi mắt trái, ý vị sâu xa nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.